Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Naruto đại lão có chút áp chế. Lạc Băng hiện tại não giàu có choáng váng, hắn biết mình dị năng đến từ vạn giới, nhưng chưa từng có nghĩ đến chính mình cũng sẽ trùng hợp đi tới nơi này mà. Bọn hắn nói tiếng Nhật, nơi này là Nhật Bản sao? Cái này giới diện địa cầu là dạng gì? Lạc Băng âm thầm nghĩ tương đương tác. Hắn đã từng thu được rác rưởi tiếng Nhật tinh thông dị năng. Còn có tiếng Hàn tinh thông dị năng. Nguyên bản tại không có cân nhắc phát triển chính mình mới Đông Phương đẹp cho tóc đẹp tập đoàn. Trước đó, là một người thông dịch liền là hắn thời điểm đó lý tưởng. À, phác, ta vậy mà đi tới chỗ này. Quyển sách kia đến cùng là cái thứ đồ gì? Ngoặc kép, Lạc Băng im lặng nhìn trước mắt một màn. Loại cảm giác này so với hắn tiến về địa ngục lúc còn bết bát hơn. Vì cái gì không nói lời nào? Ngươi là Lưu Lạc Ninja. Võ sĩ, ngươi hộ ngạch đây, có tóc bạc trắng một con mắt là ba câu ngọc đại thúc hướng phía Lạc Băng hô nói. Lạc Băng sở dĩ nhận định nơi này là Naruto đại lão thế giới. Liền là bởi vì là cái này chỉ có Sharingan. Không có người so với hắn quen thuộc hơn cái đồ chơi này. Ngươi là Naruto đại lão bạn gay sao? Lạc Băng nhíu mày, có chút không xác định hỏi nói. Naruto đại lão, bạn gay, Kakashi con mắt trong nháy mắt biến thành một đôi mắt cá chết. Không hiểu thấu nhìn lên trước mặt gia hỏa này, nghe hắn giống như cùng Naruto nhận biết. Bất quá, Naruto thế nhưng là trong thôn che giấu cửu vĩ nhân trụ lực. Cái này còn là lần đầu tiên cùng hắn ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Làm sao có thể hội nhận biết kỳ quái như thế người? Hẳn là, hắn là cái khác nhẫn thôn thám tử. Cũng không đúng, nào có người hội ngu xuẩn như vậy đem thân phận của mình cho bạo lộ ra. Ngươi đến cùng là ai? Đến từ phương nào? Kakashi âm thầm nắm tay bên trong kunai, ổn định tâm tính, nhíu mày hỏi nói, ta gọi Lạc Băng, đến từ, ếch, nói ngươi cũng nghe không hiểu, dù sao thì là địa phương rất xa, ta hỏi ngươi, nơi này là Nhật Bản chỗ nào? Lạc Băng hỏi lại lên tiếng, tên kỳ quái, nơi này là đợt chi quốc, về phần ngươi nói Nhật Bản, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Kakashi nhíu mày hồi phục. Tại hai người ngươi hỏi ta đáp đồng thời. Một đám nhân mã từ cầu đối mặt chạy tới. Trong tay cầm đao kiếm. Mặt mũi tràn đầy hung ác. Phế vật vô dụng. Ngay cả một cái ninja cùng ba cái tiểu quỷ đều không giải quyết được. Giết sạch bọn hắn. Nổ cây cầu kia. Thẻ nhiều tại mọi người chen chúc dưới dạo bước đi tới. Liếc mắt nhìn một chút đầy người thương thế Zabuza cùng trắng. Hừ lạnh lên tiếng, phiền phức hỗ trợ chiếu cố một tí những hài tử kia, Kakashi nhìn một chút Lạc Băng. Lại nhìn cách đó không xa sắc mặt âm trầm Zabuza, xấu mão thân, ngàn chim cùng vang lên, sáng tỏ lôi quang xuất hiện tại Kakashi tay phải bên trên. Hắn nhìn lên trước mặt Lưu Lạc Ninja. Trong nháy mắt vọt lên quá khứ. Chấm ngoặc kép. Một đám tôm tép nhãi nhép. Trực tiếp bị ngàn chim đâm rách lồng ngực. Kêu thảm chết đi. Cái này. Ngoặc kép. Thẻ nhìn nhiều lấy sông tới Kakashi. Trong lòng có chút bối rối. Vội vàng chỉ huy bên người thủ hạ không ngừng tiến lên khởi xướng trùng kích. Zabuza. Ngươi còn tại kia sửng sốt làm gì? Ngăn lại hắn. Thẻ nhiều gào thét lớn. Đáng tiếc xa xa Zabuza căn bản không có phản ứng hắn. Mảnh nhìn kỹ Lạc Băng một chút. Vừa mới Kakashi đưa lưng về phía cái phương hướng này. Hắn nhưng là nhìn thấy đối phương quỷ dị xuất hiện thân ảnh. Mang theo trắng cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Kakashi dễ như trở bàn tay giải quyết chiến đấu. Naruto một mực tại trong hôn mê còn chưa tỉnh lại. Ngược lại một bên Sasuke lại chậm rãi mở hai mắt ra. hắn trong con ngươi nhất câu ngọc Sharingan lóe lên một cái rồi biến mất. Lại so Lạc Băng vừa vặn bắt được. Lạc Băng hiếu kỳ đi tới. Từ tuổi tác phán đoán, giống như vị này mới là bảy đời đại lão cơ hữu tốt a. Lạc Băng nhìn xem ngủ say quá khứ Kim Mao tiểu tử. Vừa mới ra hỏa này bạo phát đi ra năng lượng cũng không thấp. Không hổ là bảy đời Hokage. Bất quá, cùng hắn dự đoán không giống nhau. Cái niên đại này bảy đời tựa hồ còn chưa tới nơi đại lão trình độ. Liền ngay cả một bên hắn cơ hữu tốt mới vẻn vẹn chỉ là nhất câu ngọc trạng thái. Đại ca ca, rất đẹp trai, tiểu anh trong mắt tỏa ra ái tâm. Cái này niên cấp đoạn tiểu cô nương tâm tư nhưng rất khó lường. Hoàn toàn liền là hoa si niên kỷ, nhìn đẹp trai liền đi không được đến. Huống chi còn là Lạc Băng dạng này. Ta chỗ này có thể khôi phục thương thế thuốc, Lạc Băng nói xong. Ném ra hai cái bình máu nhỏ. Ngươi là ai? Sasuke cảnh giác nhìn lên trước mặt nam nhân. Từ khí chàng bên trên, hắn cảm giác cái này nam nhân rất mạnh. Cảm ơn đại ca ca, tiểu anh tiếp nhận bình máu nhỏ. Vặn ra nắp bình, vừa hướng Naruto miệng rót đi vào. Một cái tay khác đưa cho Sasuke. Không nên thương tổn, Sasuke. Naruto mê mang dụi dụi con mắt chậm rãi tỉnh lại. Thương thế trên người không ngừng khép lại. Nhìn thấy hảo hữu thức tỉnh, Sasuke cảm kích đối Lạc Băng nhẹ gật đầu. Cùng uống hạ thủ bên trong dược tề. Rất nhanh, hắn thân bên trên bị ngàn bản đâm thành con nhím vết thương thời gian dần trôi qua khép lại. Thật sự là thế giới thần kỳ. Ta muốn tại cái này đợi trước hai ngày, Lạc Băng nhìn phía xa chiến đấu kết thúc Kakashi. Vừa mới đối phương chỗ vận dùng đến cái thế giới này lực lượng để hắn rất là hiếu kỳ. Thẻ nhiều bị ngàn chim đâm xuyên qua trái tim, không cam lòng nằm ở bên trên. Kakashi hiển nhiên không phải cái nhân từ nương tay người, không có buông tha cái này phía sau màn hắc thủ. Lạc Băng, đúng không? Chúng ta là hỏa chi quốc Konoha thôn ninja. Ngươi vừa mới xuất ra dược tề cực kỳ thần kỳ. Ngươi là một cái chữa bệnh ninja. Ngươi vì cái gì biết Naruto danh tự? Kakashi đi tới hỏi thăm nói. Hắn vừa mới đang chiến đấu đồng thời cũng tại tinh tế đánh giá Lạc Băng cử động. Mặc dù xác định người thanh niên này tựa hồ không có ác ý, nhưng hắn vẫn là yên tâm không dưới. Ta không phải ninja, ta chỉ là một cái phổ thông bác sĩ. Về phần danh tự, Lạc Băng chỉ tiểu anh. Nhà đầu này vừa mới kêu đi ra, bị chỉ vào tiểu anh trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Thẹn thùng cúi đầu, tên kỳ quái. Kakashi dùng hộ ngạch che lại mình Sharingan. Hắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Lạc Băng chuyện ma quỷ. Ta trên thực tế là cái du lịch y. Thích nhất tại các quốc gia các nơi du lãm, đồng thời tìm kiếm đặc thù dược thảo. Ta có thể đi Konoha thôn tham quan sao? Lạc Băng một mặt mỉm cười. Người vật vô hại, Kakashi do dự một tí, sau đó nhẹ gật đầu. Đối với Mộc Diệp phòng bị lực lượng hắn cực kỳ tự tin. Coi như gia hỏa này có cái gì không thể cho ai biết bí mật, cũng tuyệt đối không nổi lên được loạn gì. Kakashi lão sư, Zabuza cùng nữ hài kia chạy thoát rồi. Tiểu anh mở miệng nói chuyện. Muốn hấp dẫn Lạc Băng chú ý. Ân, cứ như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Kakashi từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra binh lương hoàn nhét vào miệng bên trong. Nhanh chóng khôi phục chính mình chakra. Naruto hiếu kỳ đánh giá Lạc Băng. Trên mặt sáu đạo sợi dâu rất là buồn cười. Lạc Băng thiện ý gật đầu mỉm cười. Ân, Naruto đại lão có chút áp chế. Cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Mặc thổ, kiểu tóc cũng thổ. Nếu như mình cho hắn thay cái kiểu tóc, hẳn là hội đẹp mắt rất hơn trưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,